khi ánh sao run rẩy, tức tức Nick Miêu. Chương 37, ngôi sao thứ 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, đến lượt Khương Sơ Nghi gửi một chàng dài dấu ba chấm. Trần ức, nhìn bài văn nghìn chữ mà mày gửi cho tao, tao thực sự cảm nhận được nỗi khổ của mày. Cho nên, tao quyết định trả lời câu hỏi của mày một cách nghiêm túc. Đó cũng là quan điểm của tao. Trần ức, Tông Giá đưa ra phương pháp này cho mày rõ ràng là muốn mày thoải mái ké phim của anh ta. Anh chàng này là ngôi sao hàng top hot dần dần. Tuyệt đối không đến mức hy sinh bản thân vì một chương trình giải trí đến mức này. Nếu Tông Giá không muốn, mày tưởng tổ chương trình có bản lĩnh gì mà sai khiến được anh ta. Trần ức, hơn nữa, mày còn đi tin lời quỷ ma của anh ta chứng tỏ mày trúng độc nặng rồi. Mày không phải là không hiểu, mà là không muốn mình hiểu thôi đúng không? Trần ức, quan điểm của tao là, anh ta bây giờ không nói rõ với mày. Có hai khả năng, một, không đủ thích mày, chỉ muốn chơi đùa, tiện thể mở rộng nghiệp vụ CP. Rõ ràng là anh ta không cần cái này. Rủi ro và lợi ích rõ ràng không tương xứng. Hai, thích mày dữ lắm, thích đến mức anh ta cũng không khống chế được bản thân. Nên mới phát điên trên chương trình, nhưng mà không chắc chắn thái độ của mày, nên vẫn đang chờ. Trần ức, nhưng mà có điều, với thể chất mưa máu gió tanh của Tông Giá thì mày cũng biết rồi đấy. Bây giờ anh ta mà lộ chuyện yêu đương thì không gọi là sập phòng nữa, mà là một trận động đất và sóng thần toàn diện từ trên xuống dưới của giới giải trí. Tao khuyên mày một câu, nếu mày muốn có kết quả với anh ta thì bây giờ tốt nhất là nên kín tiếng một chút. Muốn làm chị dâu của Tây Bảo thì quan trọng nhất là phải nhịn được. Nằm yên nghe chửi, tuyệt đối đừng làm fan của anh ta khó chịu. Trần ức gửi rất nhiều tin nhắn, Khương Sơ Nghi vẫn luôn im lặng. Trong đầu cô hiện lên vô số mảnh ký ức, nhớ lại rất nhiều thứ liên quan đến Tông Giá. Đôi mắt rất đẹp của anh, nụ cười dịu dàng mà bất lực của anh, câu chúc mừng sinh nhật trên đường phố Ý, nửa điếu thuốc trong đêm bão tuyết, căn nhà nhỏ ấm áp trong con hẻm cũ kỹ. Mười mấy năm qua, Khương Sơ Nghi đóng rất nhiều phim, giả vờ yêu rất nhiều người. Tần Đồng từng nói cô chưa hiểu quá sâu sắc về tình yêu. Những đoạn phim diễn xuất thiếu linh hồn, cô vẫn chưa hiểu được. Tần Đồng hỏi cô, tình yêu đầu tiên sẽ mang đến cho con người cái gì? Khương Sơ Nghi trả lời, sự dũng cảm à? Tần Đồng lắc đầu. Cô nghĩ, nếu bây giờ trả lời câu hỏi của thầy, Khương Sơ Nghi sẽ nói, sự yếu đuối. Chỉ khi đối diện với Tông Giá, cô mới dao động. Chỉ khi đối diện với anh, cô mới không thể vững tâm kiên trì. Khương Sơ Nghi, tiểu ức, tao hối hận rồi. Ngay từ đầu tao nên nghĩ cho kỹ, nhưng mà bây giờ muộn rồi. Chương trình đã quay 2 tập rồi. Trần ức, Khương Sơ Nghi, tao không tham lam như cưng nghĩ đâu. Tao biết mình không xứng với Tông Giá. Trần ức, có cái gì mà xứng với không xứng? Tuy idol yêu đương là tội lỗi, nhưng mà bọn họ sắp hết hợp đồng rồi mà. Khương Sơ Nghi, hết hợp đồng hay không thì Tông Giá vẫn là sao cực hot. Lúc trước tao nghĩ là phối hợp với chương trình tạo hiệu ứng CP. Nếu Tông Giá muốn thì tao cũng sẵn lòng giả ngốc chơi đùa với anh ấy. Đến lúc chương trình phát sóng xong thì ra mặt thanh minh cho anh ấy. Nhưng bây giờ mọi chuyện càng ngày càng đi chệch khỏi dự tính của tao rồi. Có lẽ, chuyện tao luôn không dám hỏi anh ấy lại là chuyện tốt. Gõ xong đoạn tin nhắn này, Khương Sơ Nghi đặt điện thoại xuống, tựa đầu vào lưng ghế. Tim đập thình thịch, xen giữa sự xao động là đau đớn. Cô im lặng cảm nhận cảm giác này. Sau một hồi thất thần, Khương Sơ Nghi nhìn sang Tông Giá. Anh chỉ cách cô một lối đi hẹp, ngồi ở hàng ghế trước, vị trí phía ngoài, không biết Vương Than đang nói gì. Anh đang cười khẽ, Khương Sơ Nghi lặng lẽ giơ tay trái lên, dùng ngón tay phác họa đường viền bóng dáng của anh. Nhìn từ góc độ này, dường như chỉ cần nhích lên một chút nữa là sẽ chạm vào tông giá. Khương Sơ Nghi biết, cô không chỉ muốn chơi trò giả vờ hẹn hò kiểu trẻ con này với anh. Cô đang tự lừa dối mình. Cô muốn có được anh. Rất muốn, nhưng cô không thể hủy hoại tông giá. Đến khi buông tay xuống, Khương Sơ Nghi lại cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Trần Ước. Cảm ơn mày đã khai sáng cho tao. Tao sẽ giải quyết chuyện này thật tốt. Để chuẩn bị cho buổi ghi hình tối nay, tổ chương trình đặc biệt thuê một biệt thự tổ chức tiệc tùng riêng biệt. Vào đến sân, điều phối viên nói với họ. Trên tầng 3 có mấy phòng để các bạn tập luyện. Guitar, piano, micro đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Khương Sơ Nghi khẽ hỏi Tông Giá. Anh có thể dạy tôi chơi guitar không? Anh hơi cúi đầu. Cô muốn học cái này à? Khương Sơ Nghi gật đầu. Được thôi, anh đồng ý. Hai người đang nói chuyện. Phục Thành bước tới, nhìn Khương Sơ Nghi, rồi đưa điện thoại cho Tông Giá. Có người tìm cậu. Tông Giá cầm lấy điện thoại, bàn bạc với Khương Sơ Nghi. Cô lên phòng đợi tôi trước nhé. Nhìn cô lên lầu, Tông Giá tiện tay tắt mic ở cổ áo, đi đến chỗ yên tĩnh, mới bắt máy. Phục Thành khoanh tay tựa bên cạnh, đợi cuộc gọi kết thúc, mới mở miệng hỏi, chú tớ nói gì? Tông Giá trả điện thoại cho cậu ấy. Địa điểm công ty đã chọn xong rồi. Trong hai ngày này tranh thủ chút thời gian, chúng ta phải đến địa điểm đăng ký giấy phép kinh doanh. Ồ, biểu cảm của Phục Thành không có gì thay đổi lớn. Thản nhiên nói, chuyện công ty sau này cậu và chú tớ quản lý đi. Sao vậy? Cậu quen biết nhiều người hơn tớ mà. Tớ lười giao thiệp với đám người đó. Đừng ai đến làm phiền tôi là được. Tông Giá cười. Có thể chừa cho tớ chút thời gian không? Tớ còn muốn ở bên bạn gái nữa. Cậu có bạn gái từ bao giờ? Giọng điệu của Phục Thành nghi ngờ. Bây giờ thì chưa có. Tông Giá thở dài. Chẳng phải vẫn đang cố gắng sao? Cảm giác hình như có hy vọng. Phục Thành ngẩn người. Sau đó mới nhận ra. Đừng nói cậu đang nhắc tới Khương Sơ Nghi đấy chứ. Cậu cũng nhìn ra à? Phục Thành. Khóe miệng cậu ấy giật giật hai cái. Thảo nào Vương Than nói với tớ là cậu bị yêu quá hóa lú rồi. Bảo tớ tránh xa cậu ra. Tông Giá buồn cười. Nhóc nói thế à? Cho nên trước đây cậu nói với chúng tôi là sau khi hết hợp đồng có thể lui về hậu trường. Là vì Khương Sơ Nghi à? Tông Giá không phủ nhận. Biểu cảm lạnh lùng của Phục Thành không giữ được nữa. Khương Sơ Nghi cứu mạng cậu à? Cậu đừng dọa người ta được không? Tông Giá bật cười, tôi làm người ta sợ lắm à, anh cẩn thận nhớ lại. Thở dài, thừa nhận, hình như cũng hơi hơi thật nên vẫn đang cố gắng kiềm chế. Phục Thành nhíu mày, cậu muốn lui về hậu trường bây giờ cũng không dễ đâu. Chúng ta đều do chị Âm dẫn dắt, hai chúng ta mà hết hợp đồng, chị ấy sẽ nói là bệnh trầm cảm của mình sắp tái phát đấy. Nếu chỉ biết cậu định lui về hậu trường, chỉ sẽ treo cổ ở cổng IM đấy. Tớ biết, chưa chắc đã lui, dù sao cũng không đi theo con đường thần tượng này nữa. Cứ từ từ thôi, Tông Giá vỗ vai cậu ấy, dặn dò, tớ lên trước đây. Đúng rồi, cậu nhớ đừng nói với Tân Hà vội nhé. Phục Thành hoàn toàn cạn lời, cậu lắm mưu nhiều kế thật đấy, ngay cả Tân Hà cũng tính đến. Thảo nào chú tớ bảo cậu là nhân tài. Người bình thường ai như cậu chứ? Theo đuổi người ta mà sắp viết cả bộ binh pháp tôn tử à? Tông Giá giả vờ không nghe ra ý châm chọc của cậu ấy. Vẫn giữ thái độ tốt. Đáp, tớ coi như là lời khen nhé. Phục Thành tiếp tục cười lạnh lẽo. Khương Sơ Nghi hơi thảm đấy. Đến lúc biết bộ mặt thật của cậu thì hối hận cũng muộn rồi. Tông Giá hơi im lặng. Kỳ lạ, cậu đang cầu cứu tôi à? Cầu cứu cái gì? Để tớ dạy cậu cách theo đuổi Tân Hà nhé. Phục Thành không phản bác nổi. Tông Giá lại vỗ vai cậu ấy. Tự mình đi lên. Tông Giá vào phòng. Khương Sơ Nghi đã ôm một cây guitar trong lòng, tư thế hơi vụng về thử âm, gảy hai tiếng lại dừng, hỏi PD của cô. Phong Dài cười nhìn Tông Giá, dân chuyên đến rồi, mình không dạy bạn nữa, bạn có vấn đề gì thì cứ hỏi anh ấy nhé. Tông Giá bước tới, kéo một cái ghế, ngồi bên cạnh cô. Phong Dài nhìn đồng hồ trên cổ tay, mình không làm phiền hai bạn nữa, bây giờ phải đi họp với tổ biên kịch. Camera ghi hình trong phòng đã bật rồi. Hai người cứ bắt đầu tập luyện nhé. Khương Sơ Nghi, được, đợi người đi ra. Tông Giá hỏi cô, sao đột nhiên muốn chơi guitar? Trước đây học rồi à? Khương Sơ Nghi, trước đây tôi đóng phim có học qua sơ sơ. Cô ngại ngùng, tôi không có năng khiếu nghệ thuật gì cả, nên rất ngưỡng mộ những người biết chơi piano. Chơi guitar, thấy rất đẹp trai. Tông Giá bật cười, đây là đang khen tôi à? Khương Sơ Nghi không lên tiếng. Thấy anh dụi mắt, Khương Sơ Nghi đặt cây guitar trong tay xuống, chạy đi lục lọi túi sách của mình, tìm một lúc, lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt mới. Cô đi tới, đưa cho Tông Giá, lần trước tôi đã muốn đưa cho anh rồi. Quên mất, cái này đeo kính áp tròng cũng nhỏ trực tiếp được. Tông Giá sửng sốt rồi nhận lấy. Cảm ơn cô, anh nghỉ ngơi chưa đủ sức à? Sử dụng mắt quá độ rồi. Tôi thấy gần đây anh cứ dụi mắt suốt. Giọng điệu của cô đầy vẻ lo lắng. Trước đây tôi có phẫu thuật cận thị. Tông Giá ngửa đầu, hai ngón tay cầm lọ thuốc, nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt, chớp chớp mắt cho ướt. Chắc là gần đây đeo kính áp tròng nhiều quá. Không sao đâu, Tông Giá nói, muốn chơi bài gì, tôi dạy cô. Khương Sơ Nghi nghĩ một lúc, mát, lúc thử vai anh có chơi bài grip đấy, tôi thấy hay lắm, tối nay anh hát, tôi đệm đàn cho anh nhé. Tông Giá nhìn cô đầy suy tư, một lúc sau mới đáp, được chứ. Khương Sơ Nghi tháo dây buộc tóc, búi mái tóc đen dài lên, ôm chặt cây guitar, cô vừa ngâm mình trong hồ bơi. Đầu ngón tay vẫn còn hơi trắng bệch, lớp trang điểm trên mặt rất nhạt, hơi cúi đầu, vài sợi tóc mai bên tai trượt xuống được ánh nắng buổi chiều chiếu rọi. Đường nét bên mặt trông rất dịu dàng. Tông Giá nhếch môi, điều chỉnh tư thế gảy đàn của cô. Sau khi tập luyện gần xong, tổ đạo diễn đăng ký các tiết mục biểu diễn của mọi người. Rút tham. Nhân viên công tác đặt cơm hộp cho họ, mấy khách mời ăn vội vàng rồi bắt đầu trang điểm. Chỉ Mộng Nguyệt tự mang theo một chiếc váy hai dây cổ yếm của Gretless. Khi Phùng Diệu Đồng nhìn thấy, mắt cô ta suýt nữa trợn tròn, nghẹn lời hồi lâu, than thở với mấy chị em trong nhóm WeChat. Chỉ Mộng Nguyệt, tao thật sự respect, đến tham gia show mà còn mặc đồ hot cơ chua. Đội ngũ trang điểm cũng tự đưa theo. Cổ đúng là tiên nữ. Liên tục kiểm tra lớp trang điểm mắt khói của mình trong chiếc gương nhỏ. Phùng Diệu Đồng thở dài. Đợi ngày chương trình phát sóng thì lại là một ngày làm nền. Chỉ cầu mong tạo hình của mình đừng bị đăng lên trang. Những người xấu xí của giới giải trí, so với khách mời nữ, khách mời nam có vẻ tùy ý hơn nhiều. Tông Giá mặc một chiếc áo sơ mi trắng, xắn tay áo, quần jean ống đứng đơn giản, kết hợp với khuôn mặt tuấn tú. Cả người trông vừa nhẹ nhàng vừa sạch sẽ. Anh và Khương Sơ Nghi ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng còn ghé tai cô nói chuyện. Phùng Diệu Đồng đánh giá họ với tâm trạng phức tạp, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá trình ghi hình. Mơ hồ nảy sinh một dự đoán nào đó. Đang xuất thần, tiết mục đầu tiên đã bắt đầu. Ký Khải và Triệu Quang dự hát liên khúc Sơ Yếu Lý Lịch, bài hát trong tôi remix. Hai người nhìn nhau, Triệu Quang dự nghiêng đầu. Hey bro, let's go. Nhạc đệm vang lên, Triệu Quang dự cầm micro, cúi người xuống, ngồi xổm bên mép sân khấu. Em nên biết rằng, người đẹp trai như tôi chỉ xuất hiện trong anime. Câu đầu tiên vừa cất lên, dưới sân khấu liền vang lên tiếng hoan hô. Khương Sơ Nghi mỉm cười, vỗ tay cùng những người khác. tôi quen nói chuyện trước đám đông với âm vực thấp hơn 8 độ. Giọng của Ký Khải mang theo sự ngông cuồng. Họ đánh giá tôi chỉ biết nói, đẹp trai vãi. Tư Gia Ngọc huýt sáo. Khương Sơ Nghi ân cần cầm điện thoại lên, ghi lại khoảnh khắc huy hoàng trong cuộc đời Triệu Quang Dự. Sau khi quay xong đoạn video dài 2 phút, cô mới nhận ra người bên cạnh vẫn luôn nhìn mình. Khương Sơ Nghi nghiêng đầu. Sao vậy, Tông Giá, đang quay Triệu Quang Dự à? Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của anh. Khương Sơ Nghi chợt nhớ đến những lời nói vào chiều hôm nọ. Cô chột dạ nắm chặt điện thoại. Tông Giá dường như muốn nói gì đó. Mấp máy môi. Thôi, không có gì. Tiết mục của họ ở cuối cùng. Khương Sơ Nghi rất ít kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu. Ôm vai guitar, nhìn xuống đám người đen nghịt dưới sân khấu. Không khỏi đổ mồ hôi tay. Khi điều chỉnh âm thanh, Tông Giá mỉm cười thì thầm với cô. Đừng căng thẳng. Khương Sơ Nghi gượng cười. Tôi sẽ cố gắng. Cả hai đều ngồi trên ghế đẩu cao. Tông Giá co một chân lên, một chân chống xuống đất. Anh cầm micro, cúi đầu, lặng lẽ chờ nhạc đệm bắt đầu. Ánh đèn trên sân khấu tối đi. Cả khán phòng cũng trở lại yên tĩnh. Khương Sơ Nghi nhìn anh, giữ vững bàn tay run rẩy, gảy đàn, theo tiếng đàn. Giọng trầm thấp của Tông Giá vang lên. You were here before, em từng ở đây. Cút đần lúc you in the eye, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em. Đến khi vào đoạn cao trào của bài hát, Khương Sơ Nghi ghé sát micro đứng, nhẹ nhàng cất tiếng, hát theo giọng anh. You're so very special, anh đặc biệt đến thế. You wish you were special, em ước gì mình cũng đặc biệt như anh. But I'm a creep, nhưng em chỉ là kẻ lập dị. Vương Than vừa lắc đầu vừa vỗ tay, cảm thán, Tông Giá của chúng ta đúng là đệ nhất si tình của làng giải trí. Không bị 30 người phụ nữ làm tổn thương thì không thể hát ra được kiểu này đâu. Ký Khải cũng nhận xét theo, tớ chỉ có thể nói, giọng hát của chị Khương, không có kỹ xảo, chỉ có cảm xúc, đạo diễn ngồi sau máy quay, nói vọng lên sân khấu, Tông Giá. Hát thêm một bài nữa đi. Thời lượng vẫn còn thiếu. Tông Giá bất lực. Quay đầu hỏi Khương Sơ Nghi. Cô thích nghe nhạc của ai? Khương Sơ Nghi ôm đàn. Vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc vừa rồi. Theo bản năng đáp. Châu Kiệt Luân. Tông Giá. Ký Khải ngồi ở hàng ghế đầu cười như điên. Nhìn biểu cảm của Tông Giá kìa. Cậu ta chắc tưởng chị Khương sẽ nói là nhạc của mình. Khương Sơ Nghi phản ứng lại, lập tức chữa cháy, nhạc của anh cũng được. Tông Giá cười, không hỏi gì thêm, anh đứng dậy, đi tìm nhân viên công tác phụ trách nhạc đệm bên cạnh sân khấu. Trao đổi với họ một lúc, theo yêu cầu của tổ đạo diễn, Tông Giá hát solo một bài. Kết thúc chương trình tối nay, 10 phút chuẩn bị, Tông Giá lấy điện thoại ra, tìm lời bài hát. Khương Sơ Nghi không nhịn được tò mò. Anh định hát gì vậy? Lát nữa cô sẽ biết. Thấy anh không nói cho mình biết, Khương Sơ Nghi cũng không hỏi thêm. Rất nhanh, nhân viên công tác ra hiệu ok. Tông Giá đặt điện thoại xuống. Tiếng nhạc dạo quen thuộc vang lên. Khương Sơ Nghi nghe một lúc. Biểu cảm trên mặt xuất hiện sự thay đổi nhỏ. Cốt truyện là tôi viết. Đôi chút khó hiểu. Giữa chúng ta. Cả ngày, tôi ngân nga giai điệu này cả nghìn lần. Ngàn lần vẫn vậy, tôi không say không về. Phùng Diệu Đồng chưa nghe bài hát này bao giờ. Nhỏ giọng hỏi người bên cạnh. Tông Giá đang hát bài gì vậy? Bài, tình yêu vô nghĩa, của dây. Dưới màn đêm, bóng cây lay động, giọng hát trầm ấm dịu dàng của anh vang lên. Khương Sơ Nghi nhìn những bóng đèn nhỏ đầy màu sắc treo trong sân. Nghe đến xuất thần, mùa đông không có em. Tôi sẽ hát mãi, cho đến khi em xuất hiện. Giọng anh đột ngột dừng lại. Khương Sơ Nghi không khỏi nhìn sang, chạm phải ánh mắt của Tông Giá. Buổi ghi hình tập 2 kết thúc. Thời gian đã quá 12 giờ. Nhân viên công tác đang dọn dẹp hiện trường. Từ Chí và Toàn Vĩnh Ninh đang hút thuốc trò chuyện bên cạnh cái cây. Khương Sơ Nghi một mình ngồi ở góc khuất. Triệu Quang Dự đến nói chuyện với cô vài câu. Bị muỗi đốt không chịu được. Vội vàng đứng dậy. Ngày mai tao phải dậy sớm ra sân bay rồi. Không nói chuyện với mày nữa. Tao đi ngủ trước đây. Khương Sơ Nghi cố gượng cười. Mày đi đi. Sao thế này? Triệu Quang Dự do dự một chút. Nghiêng người nhìn cô. Nhìn mày cứ không vui ấy. Không có. Tao đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Triệu Quang Dự. Vậy được. Tao đi trước đây. Khương Sơ Nghi gật đầu. Ánh sáng màn hình điện thoại sáng lên. Cô vuốt lời bài hát. Tình yêu vô nghĩa. Tiếp tục ngẩn người. Cho đến khi có người đến. Ngồi xuống bên cạnh cô. Khương Sơ Nghi vội vàng úp điện thoại xuống. Tông Giá. Xem gì thế? Khương Sơ Nghi im lặng. Lắc đầu. Hai người ngồi trong im lặng một lúc. Tông Giá chủ động mở miệng. Hình như cô cứ không vui từ chiều đến giờ. Có tâm sự à? Khương Sơ Nghi tiếp tục lắc đầu. Có phải trò đùa tôi với Vương Than trưa nay làm cô sợ rồi không? Tông Giá lại hỏi. Khương Sơ Nghi, không phải. Nhìn những bóng đèn nhỏ đầy màu sắc đang lắc lư ở đằng xa. Tông Giá nói. Vậy là, cô cảm thấy giả vờ thích tôi hơi khó. Hối hận rồi à? Khương Sơ Nghi ngồi im không nhúc nhích. Thoáng phân tâm, cũng không phải hối hận. Chỉ là, cổ họng Khương Sơ Nghi nghẹn lại. Tông Giá, trò chơi mà anh nói. Có lẽ tôi không chơi nổi. Tông Giá giật mình. Khương Sơ Nghi cảm thấy không ổn. Gượng cười khó coi. Hay là chúng ta đừng chơi nữa. Sau này cứ nghe theo sắp xếp của tổ chương trình. Nên làm gì thì làm đó. Chơi trò chơi. Anh lẩm bẩm hai lần. Một lúc lâu sau. Vẻ mặt Tông Giá lộ ra vẻ khó hiểu. Có phải tôi làm cô không vui không? Hay là tôi nhắc đến Triệu Quang Dự làm cô không vui? Khương Sơ Nghi ngắt lời anh. Không phải, không liên quan đến cậu ấy. Tôi không có không vui. Tông Giá vẫn không chắc chắn lắm. Sơ Nghi, nếu hai ngày nay tôi nói gì quá đáng. Tôi xin lỗi. Không phải cái này. Giọng Khương Sơ Nghi trở nên hơi bất lực. Tông Giá, tôi không biết anh có thích tôi hay không. Tôi chỉ có thể tự đoán. Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng không thể như vậy được. Đợi đến khi chương trình phát sóng, anh sẽ bị chửi rất thảm. Chúng ta đều sẽ hối hận. Khương Sơ Nghi lặp đi lặp lại. Chúng ta không thể như vậy. Bài hát anh hát hôm nay cũng không được. Mấy câu, không thể, liên tiếp của cô khiến Tông Giá im lặng. Không đợi anh đáp lời. Khương Sơ Nghi lại nhanh chóng nói. Nếu anh không có ý gì đặc biệt với tôi thì anh cứ xem như tôi tự tưởng bờ đi. Đừng để tâm lời tôi nói trong lòng. Chúng ta vẫn làm bạn như trước đây. Đợi sâu phát sóng xong, tôi sẽ thanh minh cho anh. Như vậy thì sẽ tốt cho cả hai. Chúng ta vẫn làm bạn như trước đây. Tốt cho cả hai. Tông Giá lặp lại lời cô ấy. Ẩn ẩn cười. Cô muốn thanh minh gì cho tôi? Tôi biết tôi nói xin lỗi thì rất kỳ lạ. Khương Sơ Nghi dừng lại. Nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi với anh. Hình như tôi đã làm hỏng rất nhiều chuyện. Còn nói với anh mấy lời kỳ lạ này. Làm anh khó chịu. Tông Giá. Không sao cả. Hình như dù cô làm gì. Nói gì. Anh đều có thể chấp nhận hết. Trong màn đêm tối đen. Tông Giá chống tay phải lên trán. Nhỏ giọng nói. Là hai ngày nay tôi không biết chừng mực. Không phải. Không phải vấn đề của anh. Hai ngày nay chúng ta đều hơi kỳ lạ. Khương Sơ Nghi cẩn thận nhìn anh. Giả vờ thở phào nhẹ nhõm. Giọng điệu thoải mái. Tóm lại. Nói rõ ra là được. Có lẽ cô không biết. Sự áy náy của mình đều viết hết lên mặt. Có lẽ. Với anh cô chỉ có sự áy náy đó. Tông Giá cười khẽ. Không tiếp lời cô, hình như chủ đề câu chuyện đến đây là kết thúc. Hai người lại rơi vào im lặng. Anh cúi người, cầm hộp giấy trên bàn trà lên. Khương Sơ Nghi không khỏi nhìn sang, chăm chú nhìn động tác của anh. Tông Giá cầm bật lửa lên, ngón tay cái trượt qua bánh xe. Một tiếng tách khẽ vang lên, ngọn lửa nhảy nhót chiếu sáng sườn mặt thanh tú của anh. Tay kia tông giã kẹp tờ giấy dí sát vào bật lửa. Rất nhanh, ngọn lửa ly 3 mét qua tờ giấy. Vẻ mặt anh rất lạnh lùng, lặng lẽ nhìn tờ giấy bị lửa nuốt chửng, cháy rồi. Thấy ngọn lửa đã cháy đến đầu ngón tay, anh cũng không buông ra, dường như không cảm thấy đau đớn. Khương Sơ Nghi hoàn toàn ngây người. Châm lửa đốt tờ giấy này xong, tông giã lại đổi tờ khác, lặp lại động tác vừa rồi. Khi làm những việc này, biểu cảm của anh từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Ở phía xa, có mấy nhân viên công tác thò đầu nhìn tình hình bên này. Không biết có nên tiến lên không? Cô cứng đờ, bị cảnh tượng kỳ lạ này làm sợ hãi. Lên tiếng ngăn cản, anh làm cái gì thế? Không sợ đau à? Tông giã buông tay ra. Tờ giấy từ từ rơi xuống chân anh. Gì cơ? Khương Sơ Nghi hoàn hồn. Sao tự nhiên anh đốt giấy? Cô muốn thử không? Tông giã thản nhiên nói. Cách này xả stress lắm. Khương Sơ Nghi nhìn vết bỏng trên ngón tay anh, muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Tông giã ném bật lửa cho cô. Khương Sơ Nghi do dự một lúc, dưới cái nhìn chăm chú của anh, cầm bật lửa lên, bắt chước động tác vừa rồi của anh đốt một tờ giấy. Cô dùng hai ngón tay cầm tờ giấy, khi lửa sắp cháy đến ngón tay thì lập tức sợ hãi ném đi. Tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất, rất nhanh đã tắt ngấm, biến thành một đống tro tàn. Một lúc sau, Khương Sơ Nghi thì thầm, hình như cũng không xả stress lắm. Tông giã quay đầu, nhìn cô, Sơ Nghi này. Khương Sơ Nghi nghiêng mắt sang, Tông giã thốt lên một câu không đầu không đuôi. Cô có cảm thấy tôi giống tờ giấy này không? Cô nghe mà không hiểu ý anh, bị cô nhóm lửa. Bị cô thiêu đốt dưới ánh mắt chăm chú của cô. Tông giã vẫn giữ nụ cười như cũ. Lúc nói chuyện với cô, nét mặt vẫn vô cùng dịu dàng. Sau đó lại bị cô bỏ đi. Hết chương 37. Cách chương.